Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2615, vì ngươi làm áo cưới. Tại Hoàng Thiên Minh cùng Bạch Phật Di Lặc đối thoại khoảng thời gian này sau. Hoàng Thiên Minh sau lưng kia vô cùng vô tận cương thi đã điên cuồng hướng phía chúng ta bên này. Đánh tới. Đứng tại cách đó không xa ta cùng lão Lý trong lòng đều hoảng sợ không được. Nhất là lão Lý, đã sớm muốn giấu ta thoát đi. Những này cương thi, vô luận cái nào nhào lên, đều không phải hiện tại ta cùng lão Lý có thể thu thập được rồi. Đứng tại đối diện chúng ta bên này người, còn không có đem nhất quan đạo tổng đà những người kia hoàn toàn hủy diệt. Ngay sau đó liền nghênh đón một sóng lớn đạo hạnh kỳ cao cương thi. Lập tức làm lòng của mọi người cảnh lần nữa rơi xuống đến đáy cốc. Có chút mờ mịt luống cuống. Còn tưởng rằng giải quyết Bạch Phật Di Lặc cùng những cái kia đầu chọc đặc sứ. Tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Ai cũng không có dự liệu được đằng sau còn có càng lớn nguy hiểm đang đợi chúng ta. Mà làm ta trong lòng càng thêm kinh hoàng chính là kia tả hộ pháp Hoàng Thiên Minh lúc này trạng thái, nhìn nó bộ dáng kia đã so Tử Bạt còn muốn hung hãn. Người này tâm cơ chi sâu, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Hắn mãi cho đến cuối cùng mới xuất hiện tại mọi người trước mặt, hóa ra là chờ đợi tính toán Bạch Phật Di Lặc. Bạch Phật Di Lặc trọng thương như thế, tam hồn thất phách đều có tổn thương, hơn nữa còn bị Chu Minh Tiên tổ trực tiếp tiêu diệt một phách. Lúc này tu vi 10 không còn một, chỗ nào còn có thể chống lại nổi lúc này tả hộ pháp Hoàng Thiên Minh. Này một nhóm liên tiếp một nhóm, ta cảm thấy chính mình lúc này đầu óc đã không đủ dùng. Cũng may, trước mặt những cái kia người có quyền phản ứng rất nhanh, nhào nhào đem pháp khí lấy ra. Đối phó những cái kia không ngừng hướng phía chúng ta đánh tới cương thi. Ta tiên tổ ra thấy được Hoàng Thiên Minh biến hóa, lập tức hô, ngăn cản Hoàng Thiên Minh, không muốn để hắn nuốt Bạch Phật Di Lặc. Tiên tổ ra một tiếng chào hỏi, Chu Minh tiên tổ cùng tiên tổ nãi nãi bọn họ, cùng kia ngàn năm con rơi vương, lập tức hô nhau mà lên. Muốn đem Bạch Phật Di Lặc theo Hoàng Thiên Minh trong tay giải cứu ra. Kia Hoàng Thiên Minh không vội không chậm, dùng nó cặp kia con mắt đỏ ngầu hướng phía ta tiên tổ ra bọn họ nhìn bên này một chút. Sau lưng kia vô cùng vô tận cương thi bên trong lập tức xông tới một mảng lớn, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Cùng lúc đó, kia Hoàng Thiên Minh còn mang theo Bạch Phật Di Lặc về sau không ngừng thối lui. Biến dị sau Hoàng Thiên Minh thân hình to lớn, một cái tay liền có thể đem Bạch Phật Di Lặc cho nắm trong tay bên trong. Bạch Phật Di Lặc còn tại giãy giụa, lại vô luận như thế nào cũng không tránh thoát Hoàng Thiên Minh lòng bàn tay. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, này tung hoành 19 thế Bạch Phật Di Lặc, vô địch thiên hạ tồn tại, đem giang hồ vô số lần quấy tinh phong huyết vũ ra hỏa. Vậy mà lại bị bên cạnh hắn một cái thủ hạ cho tính kế. Trước đó đám người còn muốn cùng nhau đem Bạch Phật Di Lặc cho chém giết, lúc này nhưng lại không thể không theo Hoàng Thiên Minh trong tay đem hắn cấp cứu ra tới. Ngắn ngủi không lâu sau, liền xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cẩu nô tài, bản tôn nói ngươi vì cái gì vẫn luôn trốn ở Vạn Cương Quật không ra. Hóa ra là mỗi ngày đều muốn thôn phệ kia Vạn Cương Quật bên trong hết thảy cương thi trên người tàn ra ra tới thi khí, vì tu luyện thành chí hung chi vật. Này Tử Bạt làm ra cương thi, lại làm cho ngươi áo cưới. Ngươi tại bản tôn trong mắt chính là một con chó. Hiện nay cẩu cũng dám can đảm cắn chủ nhân. Ngươi bây giờ buông ra bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chúng ta cùng nhau đông sơn tái khởi. Bạch Phật Di Lặc giữ tợn nói. Tổng đa chủ, ngươi cho rằng thuộc hạ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy là vì cái gì? Ngươi cho rằng ta là ngươi một con chó, kỳ thật ngươi chẳng qua là trong tay của ta một con cờ thôi. Ta đã sớm chịu đủ ngươi đem ta làm cầu đối đãi giống nhau. Hiện tại ngươi thương thành bộ dáng như vậy, hồn phách đều đã không được đầy đủ. Nói thế nào Đông Sơn tái khởi, ngươi liền ngoan ngoãn đi thôi. Ngươi yên tâm, thuộc hạ sẽ vì ngươi báo thù. Chờ ta thôn phệ ngươi 19 thế tu vi sau, đồng dạng có thể dẫn dắt nhất quan đạo Đông Sơn tái khởi. Ha ha ha, Hoàng Thiên Minh điên cuồng cười lớn, mở ra bồn máu miệng rộng, kia đông đúc mà rét lạnh răng răng khắp nơi, chỉ là đứng xa xa nhìn liền làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Lúc này Bạch Phật Di Lặc không còn có trước đó thong dong bình tĩnh. Đưa ra hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng kết ra màu trắng hoa sen, hướng phía Hoàng Thiên Minh trên người đánh tới. Nhưng là Bạch Phật Di Lặc thương thế quá nặng đi, cho dù là toàn lực đánh ra, đối với kia tách ra sau Hoàng Thiên Minh tổn thương cũng là cực kỳ bé nhỏ. Xa xa, ta nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc thân thể đã tới gần Hoàng Thiên Minh kia vỡ ra bồn máu miệng rộng bên. Trong, ta tiên tổ ra mấy người bọn hắn liều toàn lực, từng mảng lớn phóng tới bọn họ cương thi toàn bộ đổ xuống. Chia năm xẻ bảy, thế nhưng là theo Hoàng Thiên Minh sau lưng dũng mãnh tiến ra cương thi vẫn như cũ vô cùng vô tận. Tổng cũng giết không hết, huống hồ. Những này cương thi bên trong còn có đạo hạnh kỳ cao thi vương. Áo giáp màu tím cương thi, màu giống trở hung tàn chi vật. Cho dù là ta tiên tổ ra bọn họ tu vi cao như vậy, đối phó loại này đẳng cấp cương thi, cũng không có khả năng một hai chiêu bên trong liền sẽ bọn họ chỏng gọng trên đất. Cho đến bây giờ, ta cũng không có làm rõ ràng vạn cương quật trong cương thi rốt cuộc có bao nhiêu. Dựa theo tử bạt sức ăn, mỗi ngày đều muốn cùng mười mấy người máu, một năm xuống tới liền mấy ngàn cỗ, mà tử bạt được đưa tới Đại Hoang Thành đã nhiều năm đầu. Này vạn cương quật bên trong cương thi thật có khả năng hơn vạn nhiều. Cái số này chỉ là suy nghĩ một chút liền để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Dấu ta Lý Bán Tiên nhìn thấy những cái kia cương thi trùng sát mà đến, có chút đã 10 phần tiếp cận chúng ta bên này, liền cũng không còn cách nào bình tĩnh, vội la lên, đi thôi, không đi nữa chúng ta liền chạy không xong. Không nói lời gì, lão Lý giấu ta liền hướng phía đám người đông đúc địa phương mà đi. Tại chúng ta quay người rời đi thời điểm, ta còn quay đầu hướng phía Hoàng Thiên Minh phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng thấy kia tách ra sau Hoàng Thiên Minh đã đem Bạch Phật Di Lặc bỏ vào hắn kia huyết bồn đài. Khẩu bên trong, không ngừng có máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra tới. Nhất đại vô địch kiêu hùng, yêu nghiệt giống nhau tồn tại, lại bị Hoàng Thiên Minh ăn. Ta cảm giác có chút không quá chân thực đâu. Bạch Phật Di Lặc cường đại như vậy, cho dù là bị ta tiên tổ ra bọn họ cho bị thương thành như vậy, đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chẳng lẽ cứ như vậy nhẹ nhõm bị Hoàng Thiên Minh ăn? Ta cảm giác chính mình có chút không tiếp thu được hiện thực này. Mà phát sinh trước mắt hết thảy là sẽ không lừa gạt ta. Hoàng Thiên Minh có thể giết Bạch Phật Di Lặc, đã nói này Hoàng Thiên Minh đạo hạnh đã cực cao. Mà ta vừa rồi xem kia tách ra sau, biến thành cương thi Hoàng Thiên Minh, nhưng không có nhìn ra hắn rốt cuộc là đẳng cấp gì cương thi tới. Rất nhanh, Hoàng Thiên Minh liền đem Bạch Phật Di Lặc cho nuốt sống. Theo Hoàng Thiên Minh trong lỗ mũi phun ra mấy đạo thanh khí, chỉ lên trời mà đi. Kia Hoàng Thiên Minh điệp điệp cười quái dị một tiếng nói: Tổng đa chủ, ngày này tàn hồn tàn phách còn muốn chạy trốn, chẳng lẽ còn nghĩ lại chuyển thế một lần hay sao? Thuộc hạ chỉ có thôn phệ ngươi kia cường đại thần hồn mới có thể tách ra thành thi yểm, mới có thể báo thù cho ngươi, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nói, Hoàng Thiên Minh vẫy tay một cái, một đoàn sát khí cuồn cuộn mà đi, đem đoàn kia thanh khí bao quanh bao khỏa,